Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, nghĩ hay thật. Biên Thụy hiện tại đang lo lắng cửa sổ thủy tinh bên trên giấy cắt hoa phối cái gì đồ án. Mặc dù đem xong cửa sổ đổi, nhưng là pha lê không có khả năng trực tiếp cứ như vậy thẻ đi lên. Cái kia cũng quá xấu một chút, vì lẽ đó tại pha lê một vòng phải có cái khung gỗ tử cố định. Có khung gỗ tử, Biên Thụy liền muốn tại bốn phía đi cái hình nhỏ án. Biên Thụy đưa ra ý nghĩ, các trưởng bối thì là cấp ra mấy loại kiểu dáng. Hiện tại Biên Thụy tại Hoa Mai Thức cùng Hải Đường Thức hai chồng ở giữa không biết chọn loại nào. Tốt, Hoa Mai Thức xinh đẹp mê người. Hải Đường Thức ngắn gọn hào phóng, để Biên Thụy cảm thấy từ bỏ cái nào đều có chút thua thiệt. Nhưng là thứ này còn chỉ có thể tuyển một loại, nhiều toàn bộ kiến trúc liền loạn. 19, tùy ý chọn một cái. Hai chồng ta nhìn loại nào đều rất tốt. Ngươi khoan hãy nói, cái này thập nhị thúc tay nghề thật đúng là không kém. Nhanh gặp phải lão mộc tượng, Biên Thụy lục đường ca nói. Biên Thụy tưởng tượng, việc này cũng không thể lại kéo. Đều xoắn suýt nhanh hai ngày, lại không định ra đến chỗ này ấm nhất an tốt. Phía bên mình lên không được cửa sổ. Trong lòng mặc niệm một lần, điểm binh điểm tướng, điểm đến người đó là ai? Biên Thụy ngón tay rơi xuống hoa mai kiểu dáng phía trên. Suy nghĩ một chút, Biên Thụy lại đem ngón tay rời một cái. Cái này đi, Lục ca, tuyển Hải Đường Thức. Lục ca đã sớm thấy rõ Biên Thụy động tác. Cười nói, tiểu thập cửu, đều bao lớn người còn chơi một chiêu này. Đi, ta cùng thập nhị thúc đi nói. Đúng, dùng du mộc liệu vẫn là ngươi nói gỗ hồ đào liệu. Dù mộc liệu đi, cùng phòng thống nhất, gỗ hồ đào vật liệu xin mời thất bá bọn hắn giúp ta gỡ thành dài 1m40cm rộng liệu. Lưu tiêu rãnh, đến lúc đó chờ người ta đem điện noãn trải tốt, làm mộc sàn nhà làm, Biên Thụy nói. Lục đường ca nghe ừ một tiếng, quay đầu đi đến trong sân đài cưa bên cạnh, Biên Thụy nhìn xem toàn bộ trong nội viện bận rộn đám người. Ngay tại cảm thán đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh đâu, đột nhiên trong sân phát hiện một cái dị loại, một cái thoạt nhìn như là không có việc gì người, một người vây quanh trong sân đại mộc giường giáo giác, thế mà còn đưa tay dính nước miếng hướng giường thêm tử bên trên bôi. Huy, huy, ngươi làm gì chứ? Biên Thụy lập tức đi qua lên tiếng ngăn cản người này. Người này chính là vừa rồi đi theo thi công đội tới vị kia. Biên Thụy một mực không có chú ý tới hắn. Hiện tại một trọn tóc xuất hiện con hàng này thế mà cầm nước miếng muốn bôi giường của mình. Thì còn đến đâu? Cái giường này Biên Thụy là chuẩn bị mình ngủ. Một cái người không liên hệ đi lên bôi nước miếng xem như chuyện gì xảy ra. Vị tiểu ca này, bỉ nhân họ Trúc, Trúc Đồng Cường, xin hỏi họ gì à? Trung niên địa Trung Hải nhìn thấy Biên Thụy đi tới, cười tủm tỉm một mặt hỏi một mặt từ trong túi lấy ra một chương danh thiếp hai tay đưa cho Biên Thụy. Vừa nhìn thấy nụ cười này, Biên Thụy liền có một loại bị chồn để mắt tới cảm giác. Cảm giác cái này trung niên địa Trung Hải cười không riêng tung tóe, còn mang theo một cỗ mị, vừa nghĩ tới một đại nam nhân mị, Biên Thụy không khỏi có chút khẽ run rẩy. Nhận lấy danh thiếp, Biên Thụy phát hiện khá lắm. Cái này họ Trúc địa Trung Hải danh hiệu đến là không ít. Cái gì Trung Hoa đồ dùng trong nhà hiệp hội, Trung Hoa cất giữ hiệp hội, lại cái gì vòng Thái Bình Dương khống ném đồng sự. Cả chương trên danh thiếp kém chút không có cách nào bày xuống đại danh của hắn. Mang theo một tia cảnh giác, Biên Thụy nói ra, ta họ Biên, Biên Thụy. Xin hỏi cái giường này là của ngươi chứ? Trung niên địa Trung Hải hỏi. Là ta à, làm sao rồi? Biên Thụy nói. Không biết ngài có nguyện ý hay không xuất thủ. Cái giường này ta cho ngươi số này. Trung niên địa Trung Hải vươn 5 ngón tay đầu. Biên Thụy hỏi. Bao nhiêu? 5.000. Trúc Đồng Cường nói. Biên Thụy nghe trực tiếp đem danh thiếp nhét hồi trong tay của hắn. Đồng thời mang theo hắn quần áo cổ áo đem hắn hướng cổng sân bên ngoài đẩy. Nơi này ngươi không có chuyện. Chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở. Ai, ai, ai, tiểu huynh đệ giá tiền thương lượng là được. Giá tiền thương lượng là được a. Trúc Đồng Cường xem xét Biên Thụy dành vội vàng nói. Biên Thụy nói, hiện tại trên thị trường một chương gỗ thật giường lớn cũng không chỉ không cái giá tiền đi. Cái này giường lớn ngươi cho ta 5.000, làm gì liền ngươi biết thứ này là cái bảo bối, người khác cũng không biết, đều niên đại gì còn nghĩ tới trong thôn đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Bên ngoài bây giờ 5.000 khối tiền có thể mua được cái gì tốt giường. Mặc dù tiêu đều tiêu gỗ thật, nhưng là 5.000 đồng tiền giá cả có bao nhiêu cho ngươi dùng toàn gỗ thật. Đều là dán liền vật liệu, đánh lấy gỗ thật danh hiệu. Ván giường cũng đều là tiện nghi đến không thể tiện nghi hơn gỗ thông. Rất nhiều trực tiếp đều là khai mới liệu. Về nhà vừa mở ra đến một phòng tùng hương vị, vừa lắp đặt đều không nhất định ở người. Thật toàn du mộc giường lớn, mà lại là vật liệu nguyên vẹn. Liền xem như hoành bình dọc theo tạo hình. Người đi trên thị trường nghe ngóng một cái, không có thấp hơn 1-2 vạn. Huống chi lão tổ cái này một chương giường lớn cũng không phải bình thường công nghệ hiện đại giường. Mặc dù không giống như là điện xuất hiện bên trên cái kia mấy vạn cái linh kiện bán đi giá trên. Trời gỗ lim đồ cổ giường lớn, nhưng là linh kiện ít cũng ít không đến đi đâu. Cả cái giường chính là một cái căn phòng. Lên giường phải đi qua 2 cánh cửa. Cánh cửa thứ nhất đi vào là 2 tấm bày ở công phu trên giường cuối giường tiểu mặt bàn. Lại đi vào mới là một chương rộng 2m2, dài 2m4 đại mộc phản, giường lớn 3 mặt là loạn nhánh văn, tại loạn nhánh văn ở giữa có 8 bức bát tiên phù điêu. Đầu giường là Lam Hái cùng với dì tiên nấm, cuối giường là Hán Trung Ly cùng Tào Quốc Cửu, mặt sau là còn lại 4 tiên, nhân vật thứ nhất chạm trổ đều là tương đương tinh xảo, thần thái sinh động như thật. Mặc dù vật liệu không phải cái gì tốt vật liệu, Biên Thụy phán định là phương Bắc thường dùng lão du mộc, nhưng là cái giường này phẩm tướng tốt, dùng đã nhiều năm như vậy một điểm không gặp tổn hại. Mặc dù bây giờ nhìn bộ dáng đen xì không dễ nhìn, nhưng Biên Thụy là trước qua đàn, biết đây là sơn sống trải qua tuế nguyệt lưu lại vết tích. Nguyên bản cái giường này tại vừa chế ra thời điểm hẳn là màu đỏ thắm, toàn thân màu son, hơn nữa là thủ công chí ít hưu không dưới 10 lần sơn sống. Hiện tại mới có thể có dạng này bụng rắn văn ra. Khỏi cần phải nói chỉ nói hưu sơn công phu, chương này giường lớn cũng không phải là 4-5 vạn đánh ở, càng đừng đề cập nó chế tạo niên đại. Biên Thụy không biết cái này giường lớn là lúc nào tạo. Nhưng là liền cái này bụng rắn văn đến xem, ít nhất cũng phải là thanh bên trong, lấy lão tổ tính tình làm sao có thể làm một cái giả niên đại đồ vật bày ở một mình ở trong phòng. Còn có thể thương lượng nha, còn có thể thương lượng mà. Đến cổng, vị này gắt gao đào ở cửa, hướng về phía Biên Thụy luôn miệng nói. Biên Thụy nói, thương lượng cũng vô dụng. Thứ này ta căn bản cũng không chuẩn bị bán. Lão tổ đồ vật, Biên Thụy đều là chuẩn bị dùng riêng. Đương nhiên hiện tại cái này một cái giường cái kia nhất định phải là muốn đổi. Cả cái giường giống như là căn phòng đồng dạng. Trước kia là khá hay. Giường đây chính là tài sản. Bất quá bây giờ ngươi để Biên Thụy ở dạng này giường. Ban đêm mắc tiểu, trước đẩy một cánh cửa xuống giường. Sau đó lại đẩy một cánh cửa mới có thể đi ra giường. Lại đến phòng vệ sinh. Nếu như cấp bách quính lên nói không chính xác đều có thể tè ra quần bên trên. Vì lẽ đó Biên Thụy quyết định đem phía sau cùng trước mặt cái kia các ở giữa phá hủy. Đồng thời đem trước các ở giữa hoa linh trang đến mặt sau đi. Cứ như vậy, lúc đầu căn phòng lớn giường liền thành một cái phiên bản hiện đại kiểu Trung Quốc giường lớn. Hai bên đều có thể thượng nhân loại kia, Nếu như không phải Biên Thụy những ngày này vội vàng, mà lại giường còn cần bày ở trong viện, Biên Thụy đã sớm động thủ. Ngài nói giá cả, phù hợp đâu ta đã thu, không thích hợp chúng ta bàn lại được hay không? Trúc Đồng Cường lôi kéo cửa, Biên Thụy sửng sốt một cái không có đem người này cho kéo động. Bất quá Biên Thụy không muốn dùng mạnh, liền vị này cánh tay chân. Biên Thụy vừa dùng lực sợ cho kéo xấu đi. Đại Hoàng, cho ta coi chừng hắn. Chỉ cần hắn dám vào sân nhỏ, cho ta vào chỗ chết cắn. Biên Thụy lúc này vừa hay nhìn thấy Đại Hoàng theo trong viện uể oải đi ra. Lập tức cho Đại Hoàng phân phối nhiệm vụ mới. Đại Hoàng đoán chừng cũng không nghĩ tới việc này. Nó là ra đi tiểu. Ai biết vừa ra khỏi cửa chủ nhân liền cho mình phái một cái nhiệm vụ. Cũng may chó đất phục tùng tính cao, mà lại trời sinh chính là nhìn cửa chính liệu. Đại Hoàng vừa nghe đến cũng tới tinh thần, chạy ra mấy bước, tìm cái chân tường nhấc chân một mặt đi tiểu, một mặt trực câu câu nhìn chằm chằm Trúc Đồng Cường. Thấy Biên Thụy vào cửa, Trúc Đồng Cường cũng muốn đi theo vào. Ô, ô, Đại Hoàng đã nứt ra miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trúc Đồng Cường lập tức đứng vững bước, thường xuyên đi hương vọt ngõ hẻm hắn biết dạng gì chó cắn người, dạng gì chó dọa người, mà bây giờ không xa con kia con chó vàng 89/10 là cắn người. Bởi vì nó hừ hai lần liền không lại phát ra tiếng, chỉ lấy ánh mắt ngoác ngoác nhìn qua hắn. Trúc Đồng Cường biết những này trên núi chó đất rất thông minh, người không vào nó ra sân nhỏ cũng sẽ không công kích người, chỉ là ngươi vào sân nhỏ hoặc là nó gặp ngươi cầm đồ vật, không rời khỏi sân nhỏ hoặc là đem đồ vật buông ra, chó là sẽ không nhả ra. Nếu như một con chó cái kia đến cũng không quan trọng. Nhưng là tất cả chó đất đều có cái đặc điểm, đó chính là tiếng kêu của nó cũng không phải là đại biểu nó chỉ muốn hù dọa ngươi, hoặc là cho mình tăng thanh thế. Càng nhiều là đại biểu nó chuẩn bị vẫy gọi phụ cận tiểu đồng bọn. Dưới tình huống bình thường một hồi một thôn làng chó liền sẽ tìm theo tiếng tới. Vì lẽ đó Trúc Đồng Cường không dám động. Đại Hoàng thấy Trúc Đồng Cường khác biệt, vùng xong nước tiểu trở về, đàng hoàng ghé vào tại cửa ra vào mái hiên tử phía dưới. Ba ba nhìn chằm chằm địa trung hải Trúc Đồng Cường. Vào sân nhỏ Biên Thụy tìm được Triệu Công. Người trung niên kia là cùng ngươi cùng đi đến. Biên Thụy hỏi, Triệu Công suy nghĩ một chút hỏi, không phải bằng hữu của ngươi à? Chúng ta đến trong thôn thời điểm, hắn nói muốn vào thôn dựng cái xe, chúng ta liền tiện thể mang hộ hắn tới à? Có chuyện gì? Không có việc gì, ngài bận rộn ngài à? Biên Thụy nói, không phải Triệu Công mang tới. Biên Thụy cũng không tốt nói cái gì. Quay người về tới xương phòng, thừa dịp người không chú ý, đem treo trên tường đường cầm cho đưa vào không gian trong. Nếu như là tộc nhân, Biên Thụy đến không sợ, nhưng là hiện tại nhiều như vậy ngoại nhân, Biên Thụy cảm thấy đồ tốt vẫn là giấu đi tốt. Tất cả mọi người vội vàng làm việc, chỉ có cổng một người một chó nhàn rỗi. Trúc Đồng Cường cùng Đại Hoàng nhìn nhau không sai biệt lắm nửa giờ đầu, cũng từ bỏ quay đầu rời đi sân nhỏ, dọc theo xuống dốc đường hướng về trong thôn đi đến. Đại Hoàng đuổi kịp hai bước, một mực đưa mắt nhìn Trúc Đồng Cường qua cầu nhỏ, lúc này mới ngoắt ngoắt cái đuôi ngẩng lên đầu chó trở về. Sau đó ghé vào tường xây làm bình phong ở cổng bên cạnh, như cái giám sát giống như nhìn xem một sân người khô sống. Buổi trưa mọi người ăn cơm chưa nghỉ ngơi một cái giờ tiếp tục làm việc. Lúc này Triệu Công tìm được Biên Thụy. Biên tiên sinh ngài cái này thật chuẩn bị đem mặt đất đệm cùng cánh cửa đồng dạng cao. Triệu Công hỏi, Biên Thụy cảm thấy kỳ quái. Hỏi ngược lại, không thể lót à, không phải là không thể đệm, mà là cái này chênh lệch có 10 cm đâu. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta bên này có thể nhấc không được cao như vậy, Triệu Công nói. Biên Thụy nói, dùng giá đỡ ga, ây, ngươi nhìn bên kia đều là phương giá gỗ nhỏ. Đa án lấy ngươi quản trị mạng khoảng cách mở tốt rãnh. Đến lúc đó đem đồ vật hướng xuống mặt một khung là được rồi. Triệu công nhìn thoáng qua xương phòng hành lang dưới kệ mặt bày vật liệu. Rất có thâm ý nhìn Biên Thụy một chút. Sau đó không nói một lời quay đầu trở về làm việc đi. Về tới mình đồng sự bên này, Triệu công không nhịn được tới một câu. Thật mẹ nó không thể lý giải đám thổ hào ý nghĩ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.